Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Quý Tộc Thiếu Gia. Nghe lời, Renly thiếu gia, trên người ngươi vô cùng bẩn. Đến, trước tiên đem quần áo cởi xuống. Ngươi nhìn, cái này nước nóng tát đây. Tuyệt không lạnh. Red Keep trong tháp Meger. Nơi nào đó trong phòng chính tiến hành một trận hầu gái cùng tiểu chủ nhân ở giữa thường ngày đối thoại. Cởi quần áo có thể, nhưng ta không cần các ngươi giúp ta tắm rửa. Nam hài thanh âm tràn ngập ngây thơ, ngữ khí cũng mang theo hài đồng đặc hữu loại kia cố ý giả vờ như tiểu đại nhân buồn cười. Chính ta tẩy liền có thể, chính ngươi tẩy sẽ tẩy không sạch sẽ. Tiểu thiếu gia, nghe lời. Không có gì có thể xấu hổ. Tuổi trẻ hầu gái thanh âm sau đó vang lên. Ấm giọng thì thầm tiếng nói tựa hồ đối với chiếu cố hài tử loại chuyện này phi thường lành nghề. Nhưng mà nàng lúc này đối mặt gia hỏa tựa hồ không ăn bộ này. Ai xấu hổ rồi? Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Thanh âm này có bất mãn, nhưng ngay sau đó liền lại tựa hồ cải biến ý nghĩ. Bất quá các ngươi có thể giúp ta đem cái này nút thắt giải khai. Nó thắt quá gấp, mà lại phía trên tất cả đều là xám. Hầu gái nghe tiếng xác nhận, sau đó chính là một trận sột sột soạt soạt vang động. Nhưng không bao lâu, hài đồng không vui lời nói liền lại tiếp tục vang lên. Ta bảo ngươi mở nút áo, ngươi giải ta quần làm gì? Đều nói ta có thể tự mình thoát. Vậy ta giúp ngài mở nút áo đi. Thiếu gia, thật xin lỗi. Hầu gái vội nói xin lỗi. Ngươi tên gì? Hài đồng hỏi thăm. Brella, Renly thiếu gia. Ta gọi Brella. Tốt a, Brella. Hiện tại ôm y phục của ta ra ngoài. Sau đó đem cửa đóng kín. Ta sẽ tự mình tắm rửa. Các ngươi nếu là rất nhàn, liền tùy tiện tìm một chút cái gì việc vui đi thôi. Chúng ta sẽ canh giữ ở bên ngoài. Renly thiếu gia, nếu như ngài cần, chúng ta không cần. Hiện tại ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. 10 đủ 10 quý tộc tiểu thiếu gia làm dáng để âm thầm nghe lén cái nào đó mập mạp lắc đầu. Phát hiện tiếp xuống chỉ là một trận vụn vặt vào nước âm thanh cùng bước chân cùng tiếng mở cửa về. Sao? Hắn cảm giác căn bản không cần đến lại nghe xuống dưới. Thế là thân thể lặng yên xê dịch, thuận nhỏ hẹp thông đạo bò rời đi phía trước âm u vách tường chỗ. Cũng cho rằng chuyến này hoàn toàn là mình buồn lo vô cớ. Hoài nghi tâm quá nghiêm trọng, nhưng mà cũng liền tại hắn rời đi một khắc này. Nguyên bản chính ngồi xổm ở tắm rửa thùng gỗ ở trong hài tử đột nhiên đem ánh mắt liếc nhìn tới. Nhìn cái kia bởi vì mùa hạ oi bức mà đình chỉ không cần lo sưởi trong tường. Biểu lộ như có điều suy nghĩ, đi qua cường hóa sau thính giác để hắn phát hiện lo sưởi trong tường sau một số không giống bình. Thường vang động, cái này mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng xem như hợp tình hợp lý. Dù sao hắn vạch trần người nào đó bí mật, hoặc là nói một cái trọng yếu đòn sát thủ. Dẫn tới đối phương chú ý tự nhiên không cách nào tránh khỏi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng tên kia tốc độ lại nhanh như vậy. Tại kỳ muốt thiết vệ Baristan dẫn hắn trở về tháp Meger lúc, vương tọa trong sảnh rất nhiều tồn tại nhóm còn như cũ đối với hắn trong miệng mật đạo một chuyện. Nghị luận ầm ĩ đâu. Nhưng mà hắn chân trước vừa đến Meger trong lâu không bao lâu. Cái kia lẽ ra tại sảnh vương tọa ở trong tham dự hội nghị gia hỏa liền chạy đi qua. Quả thực có chút khiến người ngoài dự liệu. Thoạt đầu Renly đối với cái này còn rất cảnh giác, cho rằng khả năng này là vị kia muốn đối với hắn mưu đồ làm loạn, thậm chí giết người diệt khẩu cái gì. Thế là hắn cẩn thận tránh né đến lò sưởi trong tường miệng đối ứng không đến nơi hẻo lánh lẳng lặng quan sát. Chuẩn bị thấy thời cơ bất ổn liền tiên hạ thủ vi cường. Bất kể hắn là cái gì người đâu trước đâm chết lại nói. Bất quá nửa ngày đến nơi đó cũng không có xuất hiện cái gì cơ quan thúc đẩy hoặc là cùng loại vang động, có chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến sau đó mà đến đám hầu gái bưng tới nước tắm, cũng không có xuất hiện tình huống dị thường. Thế là Ron Lee đối với vị kia âm thầm ẩn núp người ý nghĩ có chỗ hiểu rõ. Sau đó chính là một trận bản năng bài xích. Thẳng đến đối phương rời đi, hắn không tự giác lắc đầu, nhện không khai người chào đón quả nhiên là có nguyên nhân. Lầm bầm, hắn hồi ức một phen liên quan tới vị kia vương quốc tình báo tổng quản sự tình, lại phát hiện đối với cái này ấn tượng đã rất mơ hồ. Tựa hồ vị kia tin tức linh thông The Spider tâm hướng vị nào đó khả năng còn chưa ra đời Long Chi Mẫu, sau lại nhưng lại bởi vì Long Mẫu bảo chính dự định đâm đao, lại sau đó liền bị chặt đầu. Trước đó, cái kia bộ kịch thời gian khoảng cách đặc biệt dài, vị này sau lại phần diễn lại ít đến thương cảm. Ron Lee có chút không nhớ ra được trước đó hắn đều làm chút cái gì. Dùng mật đạo cứu cái nào đó thằng lùn, vì nước vì dân, cái này ấn tượng để hắn cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì hắn nghe nói qua Very không phải Westeros người, mà là đến từ sát vách đại lục từ Free City, bên kia hiện tại hay là chế độ nô lệ đâu. Hắn cảm giác đối phương nếu là thật có ý nghĩ thế này cũng không có khả năng thật xa chạy bên này. Thi triển khát vọng, ấn tượng không nhiều, thế là hắn dứt khoát đem những này ép vào đáy lòng không suy nghĩ thêm nữa. Cũng tạm thời không để ý lo sưởi trong tường chỗ tình huống. An tâm hướng sau lưng cỡ nhỏ thùng gỗ bên trên khẽ nghiêng. Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến nước ấm ấm áp, hắn thoải mái mà than khẽ khẩu khí, xanh thẳm hai con ngươi thì vô ý thức nhìn qua chung quanh hết thảy. Chỗ này phòng ngủ không lớn, nhưng là rất trang nhã, tinh mỹ gấm vóc cùng đồ dùng trong nhà tô điểm các nơi. Làm lạnh lò sưởi trong tường bị quét dọn sạch sẽ, một chương tựa hồ có thể ngủ dưới ba người trưởng thành lông vũ giường lớn bài trí phòng trung ương. Giường lông vũ có xanh biển tơ lụa màn tre cùng mài rũa sừng hươu chim nhỏ chờ động vật sôi cột. Giường, ngay phía trước có một chỗ đột xuất bằng đá ban công. Nơi đó cửa sổ rất lớn, màu sáng màn cửa theo bên ngoài thanh lãnh gió đêm thổi vào mà lắc lư. Tới gần cửa sổ chỗ thì mở một chương mượt mà bàn nhỏ cùng ghế. Trên bàn có mấy quyển chỉnh tề gấp lại lấy sách da dê. Đều là Ron Lee rời đi Storm End lúc, từ Preston học sĩ gọi hắn mang theo đọc. Nhất làm cho Ron Lee hài lòng chính là chỗ này gian phòng có một cái chỉnh tề khô mát đá cẩm thạch. Tòa nhà vệ sinh, cửa vào gian phòng dựa vào cửa chính nơi hẻo lánh bên trong. Ngay cả cái kia phiến màu nâu chất gỗ cánh cửa phía trên đều mài rũa một chút thú vị hoa cỏ đường. Vân, chỉnh thể đến xem. Nơi này so hắn tại Storm End bên trong phòng ngủ cần phải tinh xảo nhiều. Nếu như không cân nhắc vừa mới phát hiện kia, hoàn cảnh cũng rất làm cho người khác rất an tâm. Thế là Ron Lee nhắm mắt lại, cứ việc mặt ngoài thời gian mới trôi qua không đến một ngày, nhưng hắn thực tế chỗ gặp phải lại cùng này thiên xoa địa viễn. Thời gian dài bôn ba mệt nhọc để hắn tâm linh sớm đã mỏi mệt không thôi. Lại tăng thêm sau khi ra ngoài còn lại cùng những người này lục đục với nhau một phen. Lúc này hắn chỉ nghĩ để cho mình chạy không đại não. Sau đó cái gì đều không muốn. Thư thư phục phục ngâm một tắm. Đáng tiếc, cứ việc chung quanh tràn ngập nước nóng để hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu, nhưng đầu óc của hắn nhưng căn bản không có cách nào chạy không. Phó bản bên trong những cái kia chân thực hay là hư giả hết thảy, quỷ gì vớ lốp, tự thân biến hóa, cái nào đó bốc đồng nữ nhân, không có tại hầm ngầm bị tìm tới dị thường, cùng viên kia trứng. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên mở mắt ra quay đầu nhìn về phía cách đó không xa giường phương hướng. Lúc này tấm kia trên giường lông vũ tơ lụa dưới gối đầu, một điểm màu vàng vết tích chính theo hắn nhìn chăm chú như ẩn như hiện. Cái này khiến tắm rửa trong thùng tóc đen Nam Hải không tự giác sờ sờ cái cằm. Làm sao dùng? Nghĩ biện pháp ấp ra đến. Như vậy lớn một chút. Hy vọng không lớn a. Suy tư. Hắn quyết định ngày mai đi hỏi một chút tòa thành bên trong nơi đó có đồ thư quán. Sau đó tìm đọc một cái có hay không như vậy lớn một chút trứng rồng tồn tại hoặc là nở ghi chép. Nếu có tiền khoa, vậy liền nếm thử nở. Mà nếu như không có, quay đầu suy tư, phân loạn suy nghĩ dần dần phát tán. Chung quanh hết thảy truyền đến cảm xúc để hắn có chút buồn ngủ. Thế là cuối cùng hắn mí mắt một hạp, tại trong thùng gỗ lặng yên ngủ thiếp đi. Runly làm một giấc mộng, trong mộng hắn giống như trở lại kiếp trước niên đại đó. Thân ở tại một cái nhà hàng bên trong, một vị màu bạc tóc quan nữ phục vụ đi lên hỏi thăm hắn muốn ăn cái gì. Hắn gọi bàn cà chua trứng tráng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.